Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong lòng Tần Thiên Lôi đau nhói, tựa cho ngực Hàn Văn Hạo, cô khổ sở nhắm hai mắt, nước mắt lăn xuống, hai tay nắm chặt một góc tay trang của hắn. Văn Hạo à, em thực sự yêu anh. Dường như lần đầu tiên nhìn anh, em liền yêu anh hết thuốc chữa. Em không ngại chuyện trước đây giữa anh và Hạ Tuyết, chỉ cần anh yêu em là đủ. Cho dù em chịu bao nhiêu uất ức, em cũng nguyện ý. Nếu Hạ Tuyết để cho con gái hai người nhận tổ quy tông, em nguyện ý tiếp nhận. Đừng bỏ em. Em cầu xin anh, em đã mất con, em chỉ còn anh thôi. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, cắn răng ôm chặt vợ chưa cưới. Những ngày đấy đính hôn là muốn cưới cô, thực sự muốn kết hôn với cô, cũng muốn tôn trọng cuộc hôn nhân này, tôn trọng lẫn nhau. Ngoài cửa sổ gió thổi rất nhẹ, lướt qua cửa sổ không chút tiếng động. Bây giờ thượng đế có nhìn vào, đối với đôi vợ chồng chưa cưới giúp vào nhau, có lẽ thượng đế lắc đầu xoay người rời đi. Hà Tuyết ngồi trên giường nệm nhìn cửa sổ sát đất mở ra, gió biển mạnh mẽ thổi vào phất lên mái tóc dài của cô. Hai tròng mắt cô mờ mịt nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời kia, sóng biển xô bờ. Cô chớp mắt, giọt lệ đong đầy trong khoai mắt. Có lẽ cô không còn dám chạm vào tình yêu, chính xác là tình yêu đầu đời. Cô từ nhỏ bị người ta vứt bỏ, chỉ còn sót lại một mình. Nếu như chạm vào tình yêu, cuối cùng bản thân mình sẽ bị vứt bỏ. Cô nhớ đến giọng nói lạnh nhạt lúc nãy của Hàn Văn Hạo. Cô chợt phát hiện tim của mình mất mát, giống như rơi vào vực sâu vạn trượng. Hai tròng mắt cô lấp lánh. Cô nhìn ánh trăng sáng trên cao, thở dài một hơi, cúi đầu cười khổ. Cô biết ngày mai mình sẽ tốt hơn. Đây là thói quen cảm xúc trong những năm gần đây. Cô không suy nghĩ nữa, đứng dậy chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhìn lúc này điện thoại di động vang lên. Cô sửng sốt cầm điện thoại trên giường, mở ra xem thấy số điện thoại của Hàn Văn Hạo. Hà Tuyết cầm điện thoại nhìn dãy số lóe lên, trái tim cô đột nhiên đập dồn dập, khuôn mặt đỏ lên. Cô khẽ cắn môi không biết làm sao nữa, ngón cái nhẹ nhàng di động nhìn màn hình, cứ nghĩ không biết nên làm thế nào. Hà Văn Hạo đứng ở vườn hoa bên ngoài phòng VIP bệnh viện, nắm điện thoại nghe tiếng chuông đổ. Hắn nhìn bụi cây tương tư trước mặt, tán lá xum xuê che kín, ngọn đèn nhỏ màu hồng chợt sáng chợt tối, cứ thế thay nhau đối lập. Hà Tuyết nắm điện thoại nghe tiếng chuông, nghĩ tới nghĩ lui, chậm rãi ngồi bên giường nhấn nút nghe. Bâng. Ngủ sao? Giọng nói đầy hấp dẫn dịu dàng của Hàn Văn Hạo truyền đến. Trái tim Hà Tuyết phanh phanh nhảy, trong thân thể nhanh chóng nóng lên, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên. Cô sâu kín lắc đầu, không có. Hàn Văn Hạo nghe, nhìn ngọn đèn nhỏ trước mặt. Lúc nãy nhận điện thoại của em, Thư Lôi đang ở bên cạnh. Tâm tình cô ấy hiện tại rất kích động, cùng với tôi trao đổi một vài chuyện quan trọng, cho nên không thể nói với em quá nhiều. Tôi xin lỗi. Hà Tuyết cắn môi, chớp mắt không lên tiếng. Hà Văn Hạo nói, đừng cắn môi nữa. Hà Tuyết buông ra, bất đắc dĩ cười. Không có gì đâu, tôi biết rõ tâm tình cô ấy không được tốt. An ủi cô ấy chưa? Bây giờ cô ấy có đỡ chút nào không? Hà Văn Hạo nhàn nhạt ừ một tiếng. Hà Tuyết đột nhiên cảm thấy không biết nói gì nên không lên tiếng. Hà Văn Hạo nghĩ dịu dàng hỏi, hôm nay em tìm tôi có chuyện gì? Hà Tuyết nghe hỏi đột nhiên không biết làm sao lên tiếng, chỉ à một tiếng. Hà Văn Hạo do dự mỉm cười, thật hiếm thấy em cũng có lúc thậm thà thậm thụt, thường ngày nói chuyện với tôi ba câu không hợp hai câu đã mắng rồi. Hà Tuyết vừa nghe lập tức trừng mắt, ai thậm thà thậm thụt chứ, tôi thực sự có chuyện muốn tìm anh, tôi bị Hạ Y Văn giày vò không có chịu nổi. Chuyện gì thế? Hà Văn Hạo nghiêm túc ngồi trên ghế dài bên cạnh cây tương tư. Con gái tốt của anh cho tới nay đều giống như một người lớn, so với đứa bé khác trưởng thành hơn, anh có thấy đúng không? Hạ Tuyết hỏi Hàn Văn Hạo. Đúng là hai mẹ con, vừa rồi con gái cô nói chuyện với papa cũng như thế. Hà Văn Hạo không khỏi tràn ra nụ cười. Ừ, nhưng mà nó muốn cùng cha mẹ đi khu vui chơi, đây không phải là rất ngây thơ à, rất khôi hài à? Hà Tuyết nói xong mặt đỏ lên. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, nắm điện thoại mỉm cười. Ý của em, con gái hy vọng cha và mẹ đưa đi khu vui chơi. Thì đúng thế, vì chuyện này nó khóc cả buổi tối, có không chịu ăn cơm. Nó nói mình là đứa bé không có ai thương. Tôi thực sự không cách nào với nó nữa. Từ mai Daniel trở về khuyên nhủ, nó ăn được một chút rồi ngủ rồi. Sau đó còn la hét mình là đứa bé không ai thương. Daniel bảo tôi gọi điện thoại cho anh hỏi ý kiến của anh chút, xem anh có thể nhìn chút thời gian đưa nó đi khu vui chơi không. Nói thật, bây giờ Tần tiểu thư thân thể không tốt, tôi thực sự không muốn đề nghị đâu. Cho nên tôi chỉ hỏi xem ý kiến của anh thế nào, cũng không mong mỏi anh làm chuyện này. Hạ Tuyết sợ gây áp lực cho hắn, đành phải tăng thêm câu nói phía sau. Hà Văn Hạo đột nhiên cười. Đứa trẻ muốn đi khu vui chơi, đây là bản tính của nó. Nó không phải là phức tạp như người lớn, em đừng suy nghĩ phức tạp như thế. Sẽ có một ngày Thư Lôi phải đối mặt sự thật này. Nếu Huy Văn thực muốn đi, ngày mai tôi chăm sóc Thư Lôi một ngày, hôm sau nhìn chút thời gian đưa nó đi. Có một số việc chỉ cần giải quyết thuận lợi và thỏa đáng, dĩ nhiên không làm tổn thương người khác, phải biết tận dụng biện pháp. Hà Tuyên ngẩng đầu khẽ cắn môi, trên mặt hơi mỉm cười, nhìn cảm thấy không nên, có chút miễn cưỡng. Thật muốn đi à? Tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net